Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Hắn hảo bạc tình, hảo lạnh nhạt, hảo chảo không được trọng điểm tương đương. 25, có lẽ đi, nhưng Boss cũng không có thảo luận chuyện này dục vọng, vắng lặng Linh nghe hắn ngữ khí. Có lẽ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tiện đà rất kỳ quái mà nhìn Boss liếc mắt một cái tiến vào tân thế giới người. Cái nào không nghĩ mau chóng mà đi ra ngoài. Nàng gặp được quá hành cảnh tượng sắc người, các loại tính cách người. Nhưng đối chung quanh sự tình lại đạm mạc, trừ bỏ vốn dĩ liền một lòng muốn chết người. Cũng không tái kiến quá giống hắn loại này đối sinh tử việc cũng thường có lệ người, nàng không khỏi. Hỏi, người như thế nào như vậy có lệ? Vẫn là người đã biết rốt cuộc là ai? Tiếp tục nhìn thì tốt rồi, Boss bất đắc dĩ mà hồi nàng liếc mắt một cái. Dù sao còn có 8 ngày, người cũng nhớ rất rõ ràng đi. Quảng bá nói, còn muốn 8 ngày, chúng ta mới có thể giao giải bài thi, vắng lặng Linh tâm tưởng tượng. Còn có như vậy lớn lên thời gian phải đi, tuy rằng nàng thực sốt ruột muốn biết hung thủ rốt cuộc là ai. Hơn nữa hiện tại đã cơ bản nhận định chính là Oz. Nhưng thời gian còn có như vậy trường một đoạn, nếu hiện tại liền đem sự tình làm xong, tựa hồ cũng thực không thú vị, hơn nữa hai cái đồng đội đều không có muốn hiểu biết sự tình chân. Tương ý tứ, nàng do dự trong chốc lát lúc sau, cũng không nhắc lại, hai người đi rồi một đoạn đường sau. Thực mau trở về tới rồi đại sảnh, ánh trăng lại check đi một đoạn ngắn. Môn hướng trong sườn check đi một tiểu giác, khiến cho ánh trăng đi vào đến càng nhiều, vắng lặng Linh một bên nói thầm, đại buổi tối còn muốn ôm. Người khác thi thể đi, cũng ít nhiều lòng ta đại như nghiêu. Từ từ nói, một bên đạp bộ đi vào, mà nàng mới vừa bước vào đi một chân. Tiếp theo nhìn đến trước mặt cảnh tượng lúc sau, nàng trực tiếp cứng lại, vội vàng vọt vào đi, ánh mắt ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một người. Ngay cả trên mặt đất dư lại tàn thể cũng đều không thấy. Nàng hoang mang mà nhìn về phía Boss, hỏi hắn, này sao lại thế này? Boss híp híp mắt, đi lên trước xem xét một chút trên mặt đất máu chảy về phía, ở ban đầu đặt tàn thể máu vị trí. Có bị kéo hành quá dấu vết, nhưng kia dấu vết phi thường đoàn, không tới một nửa liền dừng lại. Lại hướng trong xem dấu vết hoàn toàn biến mất vắng lặng Linh đi vào đại pho tượng phía dưới tìm. Một vòng, phát hiện trên mặt đất một bãi vết nước, nàng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được ở pho tượng mặt trên dây thừng, người mau đến xem. Mặt trên có dây thừng, vắng lặng Linh lập tức gọi Boss lại đây, Boss cùng lại đây. Vắng lặng Linh đem tay áo một loát, tay leo lên pho tượng đùi. Liền phải hướng lên trên bò, người ở dưới nhìn ta điểm, ta bò lên trên đi xem, trên mặt đất có thủy, ta đoán cái kia quản gia sau lại đi lên quá, chỉ là không biết có phải hay không Lâm đại ca đem hắn cột vào nơi này, bất quá nói xong nàng lại. Bật cười mà lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm một câu, ta nói cái gì đâu, sao có thể, Lê ca tuy rằng vóc dáng ở nữ sinh trung thuộc về cao một chút bộ phận. Nhưng ở nam sinh trung thuộc về lùn nhược thanh tú kia một loại người. Ở vắng lặng Linh trong mắt so Boss muốn nhược đến không chỉ một cái cấp. Lấy nàng hình thể di chuyển một cái đại khái suất là quái vật nhân loại. Còn muốn đem hắn trói lại, quải đến như vậy cao địa phương. Vắng lặng Linh rốt cuộc bò tới rồi dây thừng nơi vị trí. Đỡ kia pho tượng cánh tay thở phào khẩu khí. Mệt chết ta. Sao có thể làm được đến sao? Nàng nói xong ánh mắt lệch về một bên, rơi xuống dây thừng thượng, dây thừng mới vừa trói quá quản gia không lâu. Mặt trên còn có bị cọ sát quá dấu vết, bởi vì trói đến có điểm lâu. Mặt trên tẩm điểm nước, còn ướt lộc cộc, nhan sắc so bên ngoài một vòng còn không có thẩm thấu đến bộ phận muốn thâm thượng rất nhiều. Vắng lặng Linh giơ tay một phen, sắc mặt biến không hảo cái kia. Vắng lặng Linh nắm dây thừng đem đầu hướng phía dưới vọng. Cái kia Lâm Lạc cùng ngươi là bằng hữu đúng không? Ân, không sai biệt là mơ siêu, Boss trả lời, cái gì kêu không sai biệt lắm. Bất quá vắng lặng Linh không rảnh phun tào cái này. Ngươi nhìn xem cái này. Này mặt trên có vết nước, cùng phía dưới giống nhau. Dây thừng có sử dụng quá dấu vết. Ta đoán, lời nói còn chưa nói xong. Boss đã biết, nàng hẳn là đem quản gia trói đến kia mặt trên đi qua. Chỉ là không biết vì cái gì hiện tại mặt trên không có người. Ngươi là tưởng nói cái này đi. Vắng lặng Linh ngơ ngác gật gật đầu. Nàng hơi hơi hé miệng, nghĩ lại đem lời nói nuốt xuống đi, kỳ thật nàng còn muốn hỏi. Vì cái gì Boss nói như vậy chém đinh chặt sát, thoạt nhìn giống như Lâm Lạc làm không ít lần loại sự tình này dường như, người nếu là ở mặt trên. Không có tìm được mặt khác cái gì manh mối nói, liền có thể xuống dưới, Boss giơ tay sờ sờ cằm. Ấn Lê Ca tính tình. Nàng không cần phải lại đem quản gia phóng tới kia mặt trên đi. Gần nhất nàng không có cách nào thấy rõ quản gia động tác nhỏ. Thứ hai kia mặt trên cũng không phải tuyệt đối an toàn có thể khống chế được quản gia vị trí. Nhưng Lê Ca làm như vậy, nhất định là có nàng lý do. Có nàng phải rời khỏi nơi này. Vì bảo hiểm khởi kiến đem quản gia cột vào vô pháp gắng sức không chung lý do mà thế giới này không. Có người khác, Lê Ca cũng không cần phải trở lại cửa sau đi NPC thế giới chơi. Cho nên lý do hắn đại khái có thể đoán được mặt trên. Vắng lặng Linh nghĩ nghĩ, vẫn là đem dây thừng vòng tới tay thượng trói lại. Sau đó đem chi lấy ra pho tượng cánh tay. Nàng kêu Boss tránh ra một chút, đem dây thừng ném xuống đi. Tiếp theo đang muốn hướng phía dưới nhảy, ánh mắt không biết quét tới nơi nào. Sau đó một đốn, tầm mắt một lần nữa chậm rãi di trở về, đợi chút. Nàng nhíu mày, chiều mới vừa rồi nhìn đến bộ phận nhìn lại, chỉ thấy kia pho tượng cánh tay nội sườn bộ phận. Bị thủy tầm quá những cái đó vị trí, có một đạo thật nhỏ văn tự khắc vào phía trên, những cái đó văn tự là dùng rất kỳ quái tự phù viết. Nhưng bởi vì bọn họ thân phận là thế giới này người duyên cớ. Vắng lặng Linh trong đầu đêm này tự động phiên dịch thành ngữ ngôn. Những cái đó tự xuất hiện cũng không hoàn toàn. Bất quá chủ yếu bộ phận tin tức tất cả đều biểu hiện ra tới, ý tứ là, vì công chúa khác. Nguyện công chúa linh hồn vĩnh tồn. Nguyện công chúa cùng ta bên nhau lâu dài. Nguyện công chúa chi linh nhưng hữu mọi chuyện toàn thuận. Lúc không giờ chi dạ, thần chi buông xuống, lấy huyết vì môi, chết tức sống lại. Vắng lặng Linh ở mặt trên tìm kiếm cái biến, xác định chỉ có này một câu hữu dụng lúc sau, liền lập tức nhảy xuống đi nói cho Boss, Boss nghe xong. Lộ ra khổ đại sâu thâm biểu tình, vắng lặng Linh không tự chủ được mà đem hy vọng ký thác ở hắn trên. Người, nhìn đến này biểu tình nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi, người phát hiện cái gì? Boss nói, cái này Os đối công chúa còn rất si tình. Vắng lặng Linh, ngoặc kép, nàng tức giận đến muốn bốc khói. Như vậy quan trọng thời điểm, người có thể không nói giỡn sao? Boss nhún vai đạm cười, ta không có nói giỡn. Này câu đầu tiên lời nói ý tứ, còn không phải là Os muốn cùng công chúa đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Đồng dạng cũng hy vọng công chúa linh hồn có thể hữu hắn sự tình thuận lợi sao? Vắng lặng Linh gật gật đầu. Kia đệ nhị câu còn nói muốn nàng chết mà sống lại đâu. Hai câu lời nói vị trí ở nơi nào. Boss dương mắt nhìn pho tượng, thuận tay sờ kính dâm thấu kính nháy mắt xuất hiện pho tượng gần đồ. Hắn thực mau liền tìm tới rồi chữ viết vị trí, tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Vị trí này, vắng lặng Linh nhìn đến hắn kính dâm đột nhiên biểu hiện ra tới gần đồ cùng kéo gần số liệu. Sắc mặt đột nhiên vi diệu lên, nhưng mà nghe được hắn chần chờ thanh âm, lại nhịn không được một banh, hỏi, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì vấn đề? Hai hàng tự là tương đối, một con bên trái tay một con bên phải tay, sau đó có cái gì khác nhau? Ân, chữ viết có một chút khác nhau, Boss hơi hơi sửng sốt. Hỏi, cái gì khác nhau? Ta không làm sao thấy được các ngươi này đó người ngoài nghề đương nhiên xem không quá ra tới. Vắng lặng Linh nháy mắt nâng lên cằm, lộ ra tự hào biểu tình, vỗ vỗ bộ ngực, này còn xem như ta trước kia nghề cũ đi, này chữ viết là bắt chước, hơn nữa đổi mới hoàn toàn một cũ, đệ nhị câu, cũng chính là bên phải kia bộ phận là bắt chước bên trái bộ phận. Dùng sức là tay phải, nhưng bởi vì muốn bên phải trong tay sườn viết chữ, còn muốn từ viết đến ngoại, trung gian còn không có có thể dẫm vị trí. Tuy rằng khắc lên đi người nọ đã thực tận lực cẩn thận, nhưng hắn vẫn là xuất hiện tì vết, bo xí vị thâm trường gật gật đầu. Trừ bỏ cái này ngươi còn phát hiện cái gì sao? Chữ viết nhan sắc cũng có hơi chút khác biệt, hai chữ tích đều là khắc ra dấu vết lúc sau lấy mặc phong thượng, nhưng bắt trước kia một câu màu đen mang hồng. Ta hoài nghi là dùng máu tươi nhiễm mặc viết, nói cách khác. Nàng như vậy một đốn phân tích, sắc mặt cũng đi theo càng ngày càng trầm, siêu boss cũng đại khái minh bạch. Đây là một cái bí thuật, máu tươi cũng không biết là của ai. Tóm lại nhất định cùng công chúa có quan hệ, cũng cùng đêm nay phát sinh hết thảy có quan hệ, đại ý như thế. Vắng lặng Linh gật gật đầu, hiện tại nơi này một người đều không có, vắng lặng Linh lo lắng hỏi. Lâm đại ca sẽ không có việc gì đi. Boss bạc tình mà nói. Không cần phải xen vào nàng. Nàng có thể làm tốt này hết thảy. Ở nàng trở về phía trước. Chúng ta trước chuẩn bị tốt đi. Vắng lặng Linh còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì muốn đi tìm Lê Ca. Nói tới, không nghĩ tới trong giọng nói ngoại đều lộ rõ một cổ bạc tình. Không khỏi có một giây hoài nghi hai người rốt cuộc có phải hay không bằng hữu. Bất quá ngẫm lại chính mình cũng là người ngoài. Nếu bọn họ đều không lo lắng, chính mình lo lắng cái con khỉ, cũng liền đồng ý xuống dưới, boss lại sờ soạng một chút kính râm. Mặt trên số liệu biến mất, tiện đà boss từ trong túi lấy ra một chương tạp tới. Ngươi để sát vào điểm, ta và ngươi nói cái kế hoạch, hai người thấp giọng khi nói chuyện. Không biết người nào, tựa hồ rất mệt rất chậm mà thở dài, ngữ khí dài lâu, bài thanh kết thúc. Ở bọn họ chung quanh không gian nháy mắt vặn vẹo một chút. Như nước tích vào nước, vừa muốn nhộn nhạo mở ra đã bị nhanh chóng khép lại. Khởi không dậy nổi một chút gợn sóng, mặt khác một bên. Lê Ca nhìn về phía nghe thu thạch, từ hắn trong mắt nhìn ra ủy khuất cảm xúc tới. Không khỏi có chút đau đầu, người nghĩ muốn cái gì? Nghe thu thạch bẹp khuôn mặt ủy khuất thực, là tiểu nhân có sai. Mạo phạm chấp hành quan, Lê Ca, ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ, tiến lên mở ra địa lao đại môn, kêu nghe thu thạch ra tới, nếu ngươi cũng muốn biết chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào phán đoán. Vậy ngươi cũng đi theo chúng ta đi, nghe thu thạch nghe xong đôi mắt sáng ngời. Vội vàng từ đống cỏ khô thượng bò dậy, trên mông cỏ khô đều tới không vội vỗ, liền đi phía trước đi rồi hai bước. Đi xong mới phát hiện chính mình thất lễ, hắn hơi xấu hổ mà lại cúi đầu, ta như vậy có thể hay không gây trở ngại đến ngài. Vậy ngươi là không tới, Lê Ca cố ý tăng thêm ngữ khí, giơ tay vuốt mở không khí, thanh âm lạnh lùng, như thế xem nhẹ chúng ta năng lực, vậy ngươi liền tiếp tục ở trong tù đợi đi. Nói xong, nàng không chút khách khí mà đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa. Liền nghe được mặt sau truyền đến một chuỗi sốt ruột tiếng bước chân. Hết chương.